từ sau ngày Cộng sản chiếm miền Nam, có nhiều người lên Đức Lập để tìm đường vượt biên. Các nhóm nổi lên chống đối chế độ và lực lượng, đó là lực lượng Furo, cũng dùng nơi này để mở ẩn nấp để hoạt động. Nhóm anh em chúng tôi cũng bị bắt ở trong trường hợp này khi chúng tôi đang ở trên phần đất của Campuchia. Do đó số người bị công an bộ đội bắt giữ tại đây mang rất là nhiều thứ tội danh khác nhau, như là vượt biên, nào là phản động, rồi chống phá cách mạng, rồi tàn dư Furo, vân vân. Cũng có một số tù hình sự lưu manh trộm cắp và vài anh em cán bộ hữu hóa cũng đang bị giam giữ ở nơi này. Đồn công an biên phòng ở quận này biến thành một cái trại giam, và khi đủ một chuyến xe thì họ giải giao về tỉnh Buôn Mê Thuột. Thủ tục đầu tiên khi mới bị đưa về đồn công an Đức Lập là khai lý lịch và khám xét đồ đạc. Tôi khai đúng lý lịch của mình và cho biết lý do tôi vào rừng là có ý định vượt biên. Mặc dù tôi biết với những bằng chứng khi mà bắt giữ chúng tôi, họ không tin lời khai này. Sau lần khám xét sơ khởi, chúng tôi chỉ còn được giữ lại áo quần và một ít đồ dùng cần thiết như là tiền bạc và các thứ có giá trị. Nữ trang, thuốc men đều phải lưu ký giữ lại, tức là Việt Cộng lưu giữ lại. Không phải lo, khi nào được tha về, cách mạng sẽ hoàn trả lại cho các anh. Nhóm công an biên phòng phụ trách khám xét, họ nói như thế. Khách quan nhìn vào, ở Đức Lập họ làm ăn cũng cẩn thận và minh bạch. Các đồ vật gửi lưu ký lại cũng có biên nhận hẳn hoi và được đọc lại cho đương sự nghe trước khi ký tên. Nhưng nội dung của các tờ biên nhận đó mới là điều đáng nói. Trong số tù nhân bị khám xét chiều hôm qua tại Đức Lập, có một số người vượt biên bị bắt lại. Họ có khá nhiều tiền đô la, kim cương, vàng lá, nữ trang, đồng hồ, và tất cả đều bị giữ lại và được ghi vào biên nhận như sau. Kim cương thì trong giấy ghi biên nhận ghi như thế này: có nhận và số lượng kim cương, viên đá nhỏ màu trắng, chiếu sáng, có nhiều góc cạnh, chất lượng tốt xấu không rõ. Còn vàng lá thì họ viết có nhận và số lượng, miếng kim loại màu vàng, chất lượng tốt xấu không rõ. Đồng hồ có nhận, đồng hồ đeo tay, hiệu và màu, bộ máy bên trong tốt xấu ra sao không rõ. Tiền đô la thì họ ghi là có nhận, rồi số tiền đô la. Tiền giấy của Mỹ thật giả không rõ. Các thứ khác cũng đầy đủ biên nhận với lời lẽ như vậy đó. Riêng tôi cũng nhận một tờ biên nhận cho cái đồng hồ Citizen với hàng chữ ghi là bộ máy bên trong tốt xấu ra sao không rõ. Tôi giữ giấy đó và coi như là một vật kỷ niệm vậy. Vì từ lúc tháo chiếc đồng hồ ra khỏi tay để trao cho anh công an, tôi chẳng bao giờ hề mong có ngày gặp lại nó. Lúc lên Buôn Mê Thuột, chúng tôi cũng bị khám xét. Phần của tôi đã xong thì chỉ còn vài người nữa. Trời thật lạnh. Cái lạnh căm căm của núi rừng cao nguyên buổi chiều tà, thấu da, thấu thịt. Tôi kéo cao cổ áo Trailies đang mặc ở trên người, móc bao thuốc lá President nhèo nát ở trong túi ra để mời anh bạn chung cộng một điếu, và tôi rút ra điếu cuối cùng. Tôi vò bao thuốc rỗng trong tay thành một viên bi tròn, búng về phía bờ ao, đánh nhim thuốc trong khi chờ đợi những màn tiếp theo. Hơi thuốc lá làm cho tôi ấm và dễ chịu hơn. Tôi rít một hơi thuốc thật dài, ngửa mặt nhả khói lên trời. Bầu trời bao la và tự nhiên tôi lại mỉm cười. Cho tới lúc này tôi cũng không có dịp tìm hiểu xem lúc bấy giờ tại sao tôi lại nở nụ cười thật tươi. Có lẽ là một phần khói thuốc giúp cho tôi cảm thấy thư thái. Sau gần một ngày đi đường mệt nhọc và đầu óc căng thẳng, nhưng nguyên nhân chính có lẽ là một nụ cười tự tin, chấp nhận hoàn cảnh hiện tại và quyết tâm lợi dụng tất cả mọi trường hợp thuận tiện để hoán cải số phận của mình. Hút chưa tàn điếu thuốc, chúng tôi được lệnh xếp hàng đôi đi vào trại. Tôi búng mẩu thuốc còn cháy dở ra xa, cúi xuống nhặt chiếc ba lô nhẹ hẳn. Chỉ có một chiếc áo len, một bộ đồ, một bộ quần áo, chút ít đồ dùng cá nhân và vài bao thuốc lá. Mang ba lô lên vai, tôi bước theo đoàn người và đi ở gần cuối hàng. Nhìn bóng dáng ẩn hiện của số người trước mặt đang mệt nhọc lê bước trong màn đêm vừa chụp xuống, lòng tôi dâng lên như một thứ cảm giác thật là khó diễn tả bằng lời. Trong số tù nhân đang lầm lũi tiến bước này có cả đàn bà và trẻ con bị bắt vì tội vượt biên. Họ bị bắt trước tôi và hôm nay cùng tôi di chuyển chung trên chuyến xe này. Thấy cảnh trẻ con kêu khóc đang bám vào tay của mẹ rồi lần bước vô tù, tôi đau xót và nghĩ thầm, thế là tai họa giặc cộng vồ lấy dân tộc Việt như chiếc lưới khổng lồ được bổ xuống biển, chụp bắt cá lớn cá bé không chừa cả loại nào. Chim rẽ đạn vừa ra khỏi cổng trại được mấy bước, đoàn người được lệnh ngồi xuống chờ đợi, trong khi một cán bộ nữ cầm quyển vở học trò ghi chép cái gì đó mà tôi đoán là họ phân chia chúng tôi vào các buồng giam. Trong khi chờ đợi, tôi nhìn vào trại trong bóng đêm chập chờn và một khung cảnh quái lạ hiện ra trước mắt, một khung cảnh chẳng có gì là hấp dẫn để diễn tả lại, nhưng là một hình ảnh tôi không quên được. Trong bóng đêm, các dãy nhà giam đen lù lù nằm chấu đầu vào khoảng sân khá rộng chính giữa, trông như những ngôi mộ tập thể khổng lồ nằm ngay hàng thẳng lối trong một nghĩa trang thật là rộng. Có hàng rào kẽm gai bao vây. Xa xa ở góc nhà, một vài bóng điện tròn leo lét đang tỏa sáng mờ nhạt trong màn sương đêm của núi rừng, trông như những nén hương được ai đó thắp lên để tưởng nhớ những con người xấu số đang nằm trong nhà mộ tập thể trải dài trước mắt tôi. Một lúc sau, khi cô cán bộ đã ghi chép xong, chúng tôi được lệnh đứng lên và vẫn giữ hàng đôi tiếp tục đi dần vào trại. Thời tiết lạnh lúc bấy giờ làm cho tôi cảm thấy đói và mệt. Cả ngày nay chúng tôi chỉ được phát cho mỗi người một bát cơm có rắc miếng muối sẵn. Từ lúc lên xe cho tới trời đã tối và chưa được ăn uống nghỉ ngơi gì cả. Tôi chỉ mong vô trại cho nhanh để ngã lưng xuống một chút, tìm gì đó ăn cho đỡ đói. Và nếu được thì ngủ một giấc cho lại sức rồi mọi chuyện muốn sao thì sao. Chỉ mới có mấy ngày qua mà bao nhiêu biến cố đã xảy ra làm cho thay đổi dòng đời và đưa đẩy tôi vào một hoàn cảnh thật đặc biệt. Đời tôi đang bắt đầu một khúc quanh quan trọng. Tôi tự nhủ, chuyện gì phải đến, nó đã đến. Tôi tự nhủ rằng chuẩn bị tinh thần để sống quãng đời trước mắt. Kiếp sống của một người tù, tôi quyết tâm và tự hứa với lòng là mặc dù dòng đời đang thay đổi, môi trường sống thay đổi, nhưng con người linh mục của tôi thì không. 6 năm qua trong chức linh mục, 5 năm tôi làm bổn phận trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa và 1 năm dưới chế độ Cộng sản. Dù hoàn cảnh hay thể chế như thế nào, tôi cũng hết lòng làm tròn nhiệm vụ. Kể từ hôm nay, tôi có một dịp sống đời linh mục trong ngục tù Cộng sản. Tôi chuẩn bị tinh thần để nhập cuộc. Mặc dù suốt hơn 10 năm được huấn luyện trong chủng viện, tôi chưa bao giờ có loại hành trang như môi trường lao lý này. Biết rằng những thử thách lớn đang chờ đợi, nhưng tôi không lo lắng nhiều vì vững tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, tin vào sự nâng đỡ và soi sáng của Đấng Thánh Linh. Ngài chính là sức mạnh của tôi. Trong lúc đang lầm lũi bước vào trại giam, tôi âm thầm cầu nguyện, lạy Chúa, xin nâng đỡ sự yếu hèn của con và dạy cho con biết phải sống như thế nào để xứng đáng là một chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa giữa anh em trong cuộc sống tù đầy. Lúc ấy tôi nhớ lại một câu trong Kinh Thánh, ơn cha đủ cho con, ở dòng 12:9. Tự nhiên tôi cảm thấy vững tin và hăng hái như là tâm trạng của một nhà thám hiểm đang dấn thân vào một chân trời xa lạ và đầy bất trắc. Tôi ngẩng đầu lên trời cao, hít một hơi thật dài. Và lạ lùng thay, lúc này làn khí mát lạnh lùa vào buồng phổi của tôi làm cho tôi khoan khoái dễ chịu. Màn đêm không còn mang vẻ u ám nặng nề như tôi thấy khi vừa bước qua cổng trại. Tôi lắc đôi vai, xốc lại chiếc ba lô trên lưng và mạnh dạn bước đi bằng những bước đầy tự tin. Thình lình, tôi nghe một giọng nói khá to từ phía sau. Anh mang kính kia, đứng lại. Không biết chắc là có phải là gọi mình hay không, vì tôi cũng không biết trong cái nhóm còn có ai mang kính ngoài tôi hay không. Dù vậy, tôi cũng dừng bước quay lại hỏi. Anh muốn hỏi tôi, anh muốn gọi tôi. Anh công an mặc đồ kiểu như mau trạch trông lúc nãy đang cầm quyển sổ trả lời. Phải, anh đứng lại, đi vào đây. Vừa nói anh ta vừa chỉ vào trại mọc ngổn ngang những đồ gỗ nằm bên cánh trái sát ngay trong cổng trại, kế bên chòi gác. Tôi dừng chân, bước ra khỏi hàng và dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn điện ở góc nhà, tôi chỉ còn kịp thấy nét mặt đầy lo lắng của các anh em chung vụ đang ngoái lại nhìn tôi một cách ái ngại. Theo lệnh của anh công an, tôi vào trại mộc ngồi hờ ở trên một cái chiếc ghế bào. Anh ta đến bên bảo tôi. Anh ngồi đây đợi, không được đi ra khỏi nơi này. Có cần gì thì báo cáo với cán bộ gác. Nói xong anh ta bước ra theo đoàn người đi vào trại. Một hạnh ngộ bất ngờ. Tôi ngồi trong lán mộc chờ khá lâu, có khi hàng tiếng đồng hồ cũng nên. Cảm thấy lạnh, tôi mở ba lô lấy chiếc áo len ra mặc vào người, móc bao thuốc lá mới ra, hút một điếu và liếc nhìn sang anh lính gác. Thấy anh ta cũng đang theo dõi quan sát từng cử chỉ của tôi. Khi cho tay vào túi tìm bao diêm, tôi chợt nhớ lúc nãy tôi đã dùng que diêm cuối cùng. Ngậm điếu thuốc trên môi, tôi nhìn anh Thượng đang ngồi trong chòi gác, ra hiệu xin mồi lửa. Anh ta ra hiệu trở lại là không có. Tôi đành kẹp điếu thuốc trong tay và chờ coi có ai đi ngang qua để xin lửa. Cũng may có anh cán bộ nghệ kinh đi vào. Tôi bước ra xin mồi thuốc, sẵn dịp nói là tôi đang đói vì cả ngày nay chưa được ăn gì cả. Nghe vậy, anh hơi ngạc nhiên và dẫn tôi vào một dãy nhà gian nằm khá sâu về bên trong. Khi anh ta mở cửa buồng giam, một cảnh tượng thật ồn ào hiện ra trước mắt tôi. Một số người chừng 50-60 tù nhân ngồi nằm, người đứng, kẻ đi lại trong hành lang dài giữa buồng. Hai bên là sạp nằm bằng gỗ có 2 tầng. Người cán bộ hỏi buồng trưởng phần ăn của tôi, sau đó anh ta bỏ đi và bảo sau khi tôi ăn xong anh sẽ trở lại. Khi thấy phần ăn để dành sẵn, một chén cơm và một bát nước canh, tôi hiểu ngay là đáng lẽ ra tôi vào buồng này, nhưng không hiểu vì lý do gì lại giữ tôi lại ở riêng bảo chờ bên ngoài. Lúc tôi đang ăn, các anh em tù vây quanh hỏi thăm và tôi không biết phải trả lời cho ai trước và trả lời cho ai sau, vì mọi người thi nhau mà hỏi. Sau khi trao đổi câu chuyện, tôi được biết đây là một số sĩ quan cấp úy trong tỉnh Buôn Mê Thuột trình diện ra học tập. Họ hỏi tôi đủ thứ, nhất là tin tức bên ngoài về các lực lượng chống chế độ, về phong trào vượt biên, về việc đánh tư sản, vân vân. Sau khi biết tôi là linh mục, các anh em càng vui vẻ và ăn nói càng tự nhiên hơn. Một số anh em công giáo trong buồng tới ôm lấy tôi và xin chúc lành. Lợi dụng lúc cán bộ chưa trở lại, tôi nói mấy lời khích lệ tinh thần cho anh em và ý thức rằng tôi đang bắt đầu thi hành sứ mạng linh mục ở trong ngục tù. Cuộc gặp gỡ bất ngờ thật là ngắn ngủi nhưng cảm động và nhiều ý nghĩa. Một lúc sau, cán bộ trở lại buồng tìm tôi, nhưng không phải người lúc nãy dẫn tôi vào mà là anh mặc đồ Mao Trạch Đông. Anh ta đưa tôi trở lại trại mộc, ngồi chờ một lúc nữa, có lẽ là còn chờ đợi một người nào khác. Ngồi một mình buồng, tôi hít sáo miệng theo điệu nhạc của bản thánh ca Lạy Mẹ là ngôi sao sáng soi lối cho con. Trong lời cầu nguyện trong bài thánh ca này làm cho tôi thấy bình an và tin tưởng. Tôi cứ nghiền ngẫm bài hát này một lúc thì thấy anh cán bộ dẫn tôi vào buồng cho ăn lúc nãy đã trở lại. Có 2 anh mang võ trang ôm súng AK đi theo sau. Chợt trông thấy họ, tôi hơi lo ngại. Anh cán bộ ra hiệu bảo tôi trở ra ngoài cổng trại. Ra tới nơi thấy có chiếc Land Rover chờ sẵn ở giữa sân, nơi mà chúng tôi bị lục soát ban chiều đó. Trên xe có chị đàn bà ngồi sẵn ở băng sau, tay ôm một sọt rau muống khá to. Tôi được lệnh lên xe ngồi chung băng với chị đàn bà này, nhưng về phía trong. Hai anh võ trang mang súng AK cũng lên xe ngồi vào băng đối diện. Khi đã ổn định phía sau, anh Mao Trạch Đông kia đi vòng ra phía trước, lên ngồi bên cạnh tài xế và chiếc xe chuyển bánh chạy trở ra đường cái. Tới đầu đường, xe rẽ phải hướng về thị xã. Lúc đó tôi nhìn đồng hồ, anh lính ngồi đối diện thì thấy đã 10 giờ đêm. Đang lúc xe chạy, tôi sốt ruột nghĩ thầm, đêm hôm mà họ đưa mình đi đâu đây? Hay là muốn thịt mình chăng? Nhưng ngồi nghĩ lại, nếu họ mang tôi đi bắn, sao lại có chị đàn bà và cái sọt rau muống trên xe làm gì? Cái đêm hôm ấy là đêm gì? Khi chiếc xe Land Rover rẽ vào thị xã, tôi cảm thấy an tâm. Nếu giờ này mà xe rẽ phải chạy vào rừng cao su thì có lẽ tôi phải ăn năn thêm tội một lần nữa. Chạy quanh co trong phố vắng một hồi, xe rẽ vào một con đường nhỏ hai bên bờ được tường đá cao, cuối cùng bẻo trái và dừng lại trong sân một ngôi nhà gạch. Tôi biết đây là nhà tù của tỉnh Buôn Ma Thuột. Vì phía sau là một bờ tường cao có hàng rào dây kẽm gai bên trong và hai cánh cửa sắt đen lù lù chặn lối ra vào. Anh Mao Trạch Đông kia xuống xe vào nhà. Một lúc sau có người khác mặc thường phục, vẻ mặt lầm lì, xách một chùm chìa khóa khổng lồ có tới mấy chục chiếc chìa khóa bước ra. Anh ta gọi tôi xuống xe và ra lệnh theo tới bên cánh cửa sắt. Anh mở cổng bằng chiếc chìa khóa to tướng, đẩy tôi vào trước và anh bước theo sau. Anh ta khóa cửa lại và dẫn tôi đi vào một sân rộng và dài, có hàng cây trồng chính giữa. Hai bên sân là những dãy nhà gạch thật là kiên cố, nhà nọ nối đầu với nhà kia. Sau khi qua hai dãy nhà thì tới một phòng khá sâu vào bên trong, anh bảo tôi đứng đợi trước một phòng có cửa sắt được khóa bằng dây lò tối thật to. Anh ta soi đèn, bấm lửa chìa khóa và bắt đầu mở cửa trong lúc tôi đang đứng bên cạnh, hơi dịch về ở phía sau. Lòng của tôi lúc bấy giờ hồi hộp lo âu, không biết cái gì đang chờ đợi tôi đằng sau cánh cửa sắt đen xì ghê rợn này. Anh cai ngục mở khóa bằng cử chỉ thật là mạnh bạo, hung hãn, làm tiếng khua rổn rẽn của dây lò tối chạm vào cánh cửa sắt trong đêm tạo nên một thứ âm thanh thật là ghê rợn, chói tai. Xong khóa thứ nhất, lại tới khóa thứ hai, cuối cùng cánh cửa sắt được mở hé ra. Nhìn nhanh vô bên trong, dưới ánh sáng đèn điện lờ mờ, tôi thấy một dãy màn mắt chằng chịt ngay trên sàn, kín cả căn buồng. Tôi còn đang do dự chưa biết phải làm gì đây thì bất ngờ anh cai ngục quay lại túm cổ áo của tôi, đẩy mạnh một phát chúi nhủi vào ngục. Bị mất đà và không kịp phản ứng, tôi té nằm sấp, làm đứt dây sập cái màn ngay lối vào. Tay tôi ôm chầm lấy con người đang nằm ở bên trong. Lúc ấy không biết nước ở đâu lại văng lên tung tóe làm ướt cả mặt mày của tôi. Đồng thời có tiếng cánh cửa sắt dập lại một cái rầm ngay sau lưng. Bao nhiêu chuyện xảy ra cùng một lúc, quá nhanh và quá bất ngờ, khiến cho tôi không thể định thần được rằng mình đang ở trong tư thế nào, làm đổ xô nước gì và của ai. Cánh cửa sắt bị xô mạnh kêu ầm trong đêm khuya thanh vắng, vàng to đến nỗi tôi nghĩ rằng tù nhân ở các buồng bên khác cũng phải giật mình, chứ đừng nói gì đến các anh chị ở ngay cái buồng này. Đấy, bước chân đầu tiên của tôi vô nhà tù cộng sản ở cái tỉnh lẻ cao nguyên Buôn Ma Thuột, nó vang lừng như thế đó. Tôi lồm cồm bò dậy, mặt mũi và một bên người bị ướt đẫm, mắt kiến bị dính nước và làm cảnh vật trước mắt trở nên nhòe nhoẹt. Tôi vội gỡ mắt kiến ra và lau vào chiếc áo len đang mặc ở trên người. Cảm giác đầu tiên và rõ rệt nhất là cái mùi khai của nước tiểu xông lên nồng nặc. Thì ra tôi đã ngã vào cái xô nước tiểu ướt đẫm mình mẩy và làm nhì nhụa mùng mền chiếu gối của anh em nằm ở gần cửa đây. Vì buồng này không có sạp nằm, các tù nhân phải trải chiếu xuống sàn, mắc màn nằm ngủ và tôi đã bị xô té làm sập cái màn ngay cửa. Nhờ trên trần có một bóng đèn điện leo loét, tôi thấy đây là một cái buồng rất là nhỏ, có hơn một chục cái màn đủ màu đang mắc chen chúc nhau một cách vô trật tự ra đến tận cửa sắt lận. Chỗ tôi đang đứng là một vị trí của cái xô nước tiểu vừa bị tôi chụp đổ tung tóe. Cái xô nhựa màu xanh đầy cấu ghiết đang nằm há hốc mồm một cách dữ cợt trên tróc cái màn nó đè bẹp. Là một điều là tôi không thấy bóng dáng của một anh tù nào cả, cũng chẳng nghe ai nói tiếng gì. Không lẽ họ ngủ mê đến nỗi những cái sự cố nó vừa xảy ra như là sấm sét bên tai của họ mà họ không nghe? Cả anh tù mà tôi đã té sắp đè lên anh ta cũng không hay biết gì ư? Rồi còn cái mùi amoniac khai nồng nặc của nước tiểu đang chảy lên láng trên sàn nhà nữa. Không lẽ thần kinh khứu giác của mấy anh tù trong buồng này nó bị liệt hết rồi sao? Một phút trôi qua, nhưng sao chẳng nghe động tĩnh gì cả. Dường như có cái gì đó nó bất thường, đáng lo ngại trong cái sự yên tĩnh giả tạo này. Hay đây là cái thứ yên tĩnh chết người của vùng trung tâm bão tố? Tôi đã từng nghe nói và đọc trong sách nữa về việc mấy anh tù mới khi bước vào bên buồng phải làm lễ xoa mắt với đại ca như thế nào, cảnh ma cũ bắt nạt ma mới trong tù ra sao, và còn nhiều nữa. Riêng tôi lúc này chẳng những làm ma mới mà còn là một ma mới làm đổ xô nước tiểu nữa. Như vậy thì cầm chắc cái lễ xoa mắt của tôi sẽ diễn ra một cách long trọng hơn đây. Tôi đang chờ đợi hậu quả tiếp theo, nhưng lạ quá, hơn một phút trôi qua mà mọi sự vẫn yên tĩnh. Tự nhiên tôi cảm thấy mình phải làm một cái gì đó trong lúc này. Tôi nhẹ nhàng cúi xuống nhặt cái xô đặt vào sát góc phòng và lên tiếng nói to để cả buồng nghe được. Xin chào các bạn ở trong buồng, tôi mới bị bắt vô, có gì sai sót xin các bạn bỏ qua cho. Nói xong tôi đứng chờ, vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Nhưng khi nhìn xuống, tôi để ý thấy con người nằm ở trong chiếc màn bị lôi đè lúc nãy đã bắt đầu cử động. Anh ta khẽ vén mí màn nhìn ra bên ngoài, nhưng không nhìn tôi, mà lại nhìn lên trên phía cánh cửa sắt, nơi có hàng chấn song sắt thẳng đứng. Tôi chợt hiểu ngay là từ nãy giờ anh ta giả vờ nằm yên đợi cán bộ đi rồi mới ra tay. Tôi định bụng lên tiếng xin lỗi vì đã làm sập chiếc màn và đổ nước tiểu tung tóe lên người của anh ta, nhưng chưa kịp mở miệng thì bất thần anh ta tung màn đứng bật dậy như cái lò xo, đôi cánh tay khuỳnh ra, hai tay nắm chặt và quát to: "Đê em, cởi giày ra!" Tôi giật mình khi bất ngờ chạm trán với cái hình hài vạm vỡ trần trùng trục, đầu thì cạo trọc nhẵn tính, có xăm chỗ hình con rồng thật to trước ngực. Khi quát, anh ta nhăn mặt, nghiến răng để lộ hàm răng có một chiếc răng cửa bị gãy, làm cho bộ mặt anh ta trông thật là cô hồn lắm. Tôi biết mình đang lâm nguy với anh chàng này nên nhẹ nhàng trả lời: "À, xin lỗi anh, tôi mới vô nên không biết." Nói xong tôi cúi xuống cởi đôi giày thể thao đang mang, vừa thầm nghĩ cái số của mình thật là chẳng ra gì, té thì không đè ai khác lại đè lên ngay cái cốt đột này cho nó to chuyện ra. Cởi giày xong tôi ngước lên đã thấy mấy người nữa, phần thì nhiều người trẻ tuổi vạch màn chui ra đứng vây quanh, tất cả đều cởi trần mặc quần đùi. Một anh lớn tuổi bò xuống chùi chỗ nước tiểu nhòe nhẹt ở dưới sàn. Nhìn các anh em này tôi không thấy có vẻ gì hắc ám như cái tên trọc kia. Có lẽ họ vây quanh tôi vì hiếu kỳ muốn biết mặt một bạn tù mới là có ý gì khác. Tên trọc đầu có vẻ bực dọc lắm, hắn sửa lại thế đứng thành chân trước chân sau, một tay gác sau mông, bàn tay kia nắm lại, giương ngón tay trỏ ra điểm mặt tôi, và anh bắt đầu hạch hỏi bằng một giọng điệu đàn anh: "Ê, tội gì mà vào đây?" Tôi biết là lễ ra mắt đã tới giờ khai mạc rồi đây. Vì không biết anh chàng cốt đột này thuộc dạng gì, nếu mà hắn ta là một cán bộ hữu hóa bị tù mà tôi nói tội chống chế độ thì sẽ bị no đòn với hắn rồi. Tôi chọn một tội danh vô thưởng vô phạt nhưng rất phổ thông lúc bấy giờ. Tôi vượt biên bị bắt. Bị bắt bao lâu rồi? Dạ mới ngày hôm qua. Bị bắt ở đâu? Ở quận Đức Lập và mới bị giải dây đến đây chiều nay. Tôi nói. Một anh khác khá lớn tuổi hỏi chen vào. À, quê quán anh ở đâu? Mấy anh này hỏi thăm một cách nhẹ nhàng hơn và có tình cảm. Tôi mừng thầm và đáp lại. Dạ tôi là người miền Tây, tỉnh Vĩnh Long anh ạ. À. Anh chàng chọc đầu nghe tôi nói thế vội chen vào. Hai tay chống nạnh ngang hông. Ở miền Tây mà lên tận đây vượt biên hả? Hay ai lên đây làm việc gì khác? Nói thiệt đi. Ở đây không có cái gì phải sợ. Nói thiệt coi. Anh lên đây làm gì? Cái giọng anh chàng này y như là của bọn Việt Cộng công an biên phòng Đức Lập làm cho tôi phát nghi. Tôi tự nhủ hay là anh này gốc cán bộ như tôi có gặp ở một số nơi ở Đức Lập hôm qua. Tôi liền đáp. Tôi lên đây vượt biên chẳng làm gì khác cả. Anh ta hỏi tiếp. Anh đi một mình à? Còn vợ con anh đâu? Tôi không có vợ con. Tôi đáp. Nghe câu này anh ta lộ vẻ bất bình và trợn mắt, trề môi, đưa cái hàm răng súng ra, kề sát mặt tôi gằn giọng. Anh nói cái gì? Từng tuổi này mà chưa có vợ con hả? Vậy ngoài xã hội làm nghề gì? Dạ, tôi là linh mục công giáo. Tôi nói. Vừa đáp xong câu ấy, tôi chợt thấy anh ta há hốc mồm ra, trợn tròn đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Lùi lại một chút, anh vội chụp lấy hai tay tôi và nói nhanh. Vậy đây là cha hả? Vâng, tôi tên là cha Lễ thuộc giáo phận Vĩnh Long. Anh ta vội vàng ôm lấy tôi kêu lớn. Trời ơi, cha! Con xin lỗi cha, con không biết. Con là người công giáo đây, con tên là Long. Giáo dân xứ Hà Lan, cha có biết cha xứ Hà Lan không? Không, tôi không biết cha xứ Hà Lan, nhưng mà tôi biết đức cha Nguyễn Huy Mai. Ở giáo phận Buôn Mê Thuột này, tôi chỉ biết mỗi cha Nguyễn Tiến Khẩu và ngài học chung với tôi mấy năm ở Đại chuẩn viện Sài Gòn. Cha Khẩu học sau tôi 3 lớp. Anh chàng này vừa xưng tên là Long lại vui mừng ra mặt, quay vô phía trong gọi lớn. Có cha Lễ ở Vĩnh Long, mới vô tụi bay ơi. Xong anh quay lại vui vẻ nói, con biết cha Khẩu lắm, đám vinh quy cha Khẩu con có đi dự mà. Chỉ trong giây lát thôi mà tình thế đã thay đổi 180 độ rồi. Chính tôi đã không ngờ được sự việc lại xảy ra một cách may mắn như vậy. Các anh em khác bắt đầu xúm lại, thăm tôi, hỏi tôi, có bài anh nãy giờ nằm im, lúc này cũng vạch màn chui ra. Long chọc đầu nhe răng súng cười khì khì và đỡ lấy cái ba lô trên vai của tôi. Tối nay cha ngủ chung với con. Nói xong anh ta thu xếp chỗ cho tôi và lấy cái nùi dẻ ra lau chỗ nước tiểu trên chiếu trên sàn. Tôi còn mấy bao thuốc lá trong ba lô lấy ra xé mời các anh em ở trong buồng. Gặp ngày cuối tháng cả buồng khô cạn thuốc lá vì ở đây mỗi tháng được thăm nuôi tiếp tế vào ngày đầu tháng. Rớ được mấy bao thuốc lá trong lúc này thì chẳng khác chi trời đang hạn hán gặp cơn mưa rào vậy. Gần chục anh em ngồi nấp sau chiếc màn quay quần bên tôi vừa hút thuốc vừa rù rì nói chuyện. Hỏi thăm đủ thứ vui như một ngày hội. Hỏi ra thì tôi mới biết là trong buồng có 12 người, trong số đó 7 anh là công giáo. Họ bị giam về đủ thứ mọi tội lỗi, chính trị cũng như hình sự. Long chọc đầu tội uống rượu say đánh bộ đội. Đã ở tù gần 6 tháng rồi. Nằm sát vách bên trong còn có 2 người thượng chức vụ cao trong lực lượng Full Ro. Anh Y Tư là tổng trưởng quốc phòng. Lúc ấy anh đã bị liệt nằm một chỗ và người kia trẻ hơn là Y Toái, tham mưu trưởng quân đội của lực lượng Full Ro. Hai người không nói rành tiếng Việt. Anh em kể phòng này trước kia là thư viện nên không có sạp nằm và không có nhà cầu. Mỗi ngày 2 lần sáng và chiều có mở cửa cho tù nhân ra bể cạn để vệ sinh cầu tiêu tập thể gần nhà cầu, gần nhà tắm. Ban đêm phải giải quyết tất cả mọi việc vệ sinh trong các xô nhựa mà tôi làm đổ tung tóe lúc nãy. Chúng tôi quay quần hút thuốc, ai nấy vui vẻ quên cả sự đời. Có lẽ đây là trường hợp duy nhất mà tôi có thể khẳng định hút thuốc lá có lợi cho sức khỏe. Chúng tôi đang vui câu chuyện thì chợt có tiếng cán bộ ở bên ngoài quát to bắt đi ngủ vì đã quá nửa đêm. Nghe tiếng quát, mọi người nín thinh và khẽ bò về chỗ của mình. Long nhẹ nhàng nằm xuống, tôi cũng nằm kế bên, chung trong một cái màn nhỏ và ướt đẫm nước tiểu đã được Long bắt đi và lau chùi. Chúng tôi nằm yên và chờ lúc cán bộ đi khỏi. Tôi khẽ gọi Long ngồi lên đọc bài kinh ngắn trước khi đi ngủ. Đọc chung với tôi vài câu kinh xong, Long ghé tai tôi nói nhỏ có vẻ bẽn lẽn: "Đêm nay ngủ chung với cha con đọc kinh, trước giờ có kinh sách gì đâu." Nói xong anh nhe răng cười và ngã người nằm xuống, nhưng không quên sửa lại cái ba lô được cuộn tròn làm thành cái gối cho tôi gối đầu và hỏi tôi nằm như vậy có thoải mái không. Một lúc sau tôi đã nghe tiếng thở đều đều của Long rồi. Phần tôi cũng muốn dỗ giấc ngủ sau một ngày quá mệt nhọc và nhiều biến cố, nhưng cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Bên tai tôi tiếng thở của Long càng lúc càng mạnh và sau cùng là tiếng ngáy đều đều. Tôi trở người quay sang nhìn Long, tự nhiên tôi thương nó hết sức và nhớ lại lúc nãy trước khi cha con ngồi lên đọc mấy câu kinh, nó cứ luôn miệng xin lỗi tôi về cái thái độ của nó lúc chưa nhận biết tôi là ai. Cho anh dăm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay. Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may, mẹ may hộ con quê hương quá đọa đầy. Gửi về cho chị dăm ba sấp vải, chị may áo cưới hay chị may áo tang, gửi về cho em kẹo. Quý khán thính giả vừa nghe qua phần 7 và phần 8. Giờ đây Ngọc Khánh xin mời quý vị cùng nghe phần 9 và phần 10. Nếu như thời gian có hạn thì Ngọc Khánh sẽ trở lại vào trưa thứ 6 để tiếp tục phần 9 và phần 10. Mời quý vị cùng đón nghe. Phần 9 và phần 10: Tôi phải sống. Tiểu đề: Chiếc lá giữa dòng. Theo cơn sốt thời cuộc, trong đêm khuya thành vắng, tôi trằn trọc không ngủ được và nằm ôm lại những biến động của cuộc đời như là đang xem một cuốn phim quay chậm lại. Từ ngày miền Nam rơi vào tay Cộng sản, mặc dù mới một năm trôi qua, nhưng đời tôi đã trải qua một bước ngoặt quá lớn. Kể từ cái ngày 30 tháng 4 đen tối đó, tôi đã cảm thấy mình sống trong một cái thứ nhà tù lớn có tên là nhà tù Việt Nam. Để rồi hôm nay lại rơi vào một cái nhà tù nhỏ tại một tỉnh lẻ cao nguyên. Giờ này nằm đây tôi nghĩ ngợi miên man và để mặc cho dòng tư tưởng quay về quá khứ. Bất giác tôi nhớ má tôi hết sức. Đôi dòng nước mắt tôi chảy ra khi nhớ lại hơn 2 tháng trước đây tôi rời nhà, ngồi trên chiếc xe gắn máy của Thạnh ra đi trong lúc má tôi đang bệnh nặng. Trong lúc bấy giờ tôi không đủ can đảm để quay lại nói lời từ giã. Bây giờ má tôi ra sao? Nếu biết tôi lâm vào cảnh này thì liệu má tôi có chịu đựng nổi hay không? Tôi hồi tưởng lại giai đoạn tôi được chỉ định qua làm cha sở tại nhà thờ La Mã, đúng 2 tháng sau khi Cộng sản chiếm miền Nam. Mặc dù chỉ ở họ đạo này 1 năm, nhưng tôi cũng đã là nhân chứng và đồng thời cũng là nạn nhân của bao nhiêu là cảnh nhố nhăng gây ra bởi những hạng người mà dân chúng lúc bấy giờ gọi là sâu bọ hóa kiếp làm người. Những con sâu bọ hóa kiếp làm người này đang ngất ngây vì say men chiến thắng. Sẵn có quyền lực trong tay, họ làm mưa làm gió, hết trò này tới trò khác, họ đã hành xử quyền lực một cách thái quá và gây bao nhiêu là oán than trong dân chúng. Tôi còn nhớ lúc đó, mỗi buổi sáng tôi thấy cô trưởng ấp của tôi, người nhỏ thó, ốm tông teo như con nhái mén, tay thì cầm roi tre, đang lùa một tốp chừng 10 nghĩa quân chế độ cũ đi tới từng nhà của cách mạng, bắt quỳ xuống trước cửa lạy từng người trong nhà để mà xin lỗi. Anh nào ương ngạnh không chịu quỳ lại thì roi tre từ phía sau bổ tới. Màn kịch này đã diễn đi diễn lại khá thường xuyên. Bản thân của tôi cũng hứng chịu bao nhiêu là cảnh uất ức nói không nên lời. Tôi còn nhớ một bữa trưa nọ, có một tốp du kích đã đi ngang qua nhà thờ đạo của tôi. Vài tên dừng chân trước núi Đức Mẹ, trước nhà thờ, chế giễu và nói những lời lộng ngôn phạm thượng. Sau khi tôi ngăn can, thì bọn chúng tức khí vào nhà thờ lật các ảnh tất cả các tượng xuống, đặt ghế lên đầu các tượng thờ phượng. Tôi bảo thầy Đảm là thầy giúp xứ của tôi xuống xã trình báo sự việc, nhưng bọn du kích đã rượt đánh và thầy giúp xứ phải trốn chạy thoát thân. Hôm sau tôi làm đơn khiếu nại lên huyện và được trả lời, vì các đồng chí ấy say rượu. Thế là hết chuyện. Vào thời điểm đó, cơn sốt cách mạng dâng lên quá cao khiến cho người tự thấy mình cũng phải là cách mạng. Nhiều người như vậy, cách mạng trong cái lối ăn nói bằng cách dùng thật là nhiều từ cách mạng, như là Mỹ Ngụy, như là Đảng ta, khẩn trương, phản ảnh, tự ý, ý đồ, vân vân và vân vân. Cách mạng trong cái lối ăn mặc bằng việc mua vội chiếc mũ tai bèo, một đôi dép râu, một bộ quần áo đen bằng vải ni lông, một khăn quấn cần cổ, một cái xà cột đeo vai. Cách mạng văn hóa bằng cách là hát rỉ rả như giấy kêu các bản nhạc thời thượng, như là bài Chiếc Mũ Tai Bèo. Chiếc mũ tai bèo em gửi đến tay, khuya sớm em lo mấy mây, càng nhanh mối chỉ đường kim, theo đi anh giết thù. Anh bộ đội ơi, em ngồi em may, mà lòng miền Nam trong tim lửa cháy, có cả tình quê hương trong chiếc mũ tai bèo. Hoặc là cao cấp hơn một chút thì rên rỉ trong cái bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Cùng mắt bóng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm, đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Trường Sơn Tây anh đi, thương em bên ấy mưa nhiều, con đường mà gánh gạo và vân vân. Tình cảnh càng tệ hại hơn do cái thái độ dèm pha của những kẻ xu nịnh đã lợi dụng thời cơ để mà nương gió phất cờ. Chúng đã hiện nguyên hình những con quái thai của thời cuộc. Dân chúng gọi bọn này bằng cái tên đầy mỉa mai là Cách Mạng 30. Chính bọn Cách Mạng 30 này đôi khi còn ác ôn hơn là cái đám cộng có môn bài vậy. Chúng lợi dụng thời cơ để gây ra không biết bao nhiêu là uất ức trong dân chúng để chứng tỏ cái thái độ cách mạng của mình. Cũng đã biểu diễn nhiều trò quá đáng, gây bao nhiêu là đau thương, phẫn uất cho người dân vô tội. Từ đó nỗi bực tức của người dân đã phát ra thành câu ca dao đen của thời cuộc. Việc cộng đứa giết đứa chừa, 30 giết sạch cho vừa lòng dân. Đó là cái câu ca dao đen của thời cuộc. Điều đáng buồn hơn nữa là ngay trong hàng ngũ các linh mục lúc bấy giờ cũng có người nhi nha nhô với cái tước vị trong ủy ban liên lạc tôn giáo của Việt Cộng dựng lên. Họ đâu có biết rằng đây là cái thứ con đẻ của chế độ mới, một chế độ theo chủ thuyết vô thần, muốn lợi dụng chính những người trong hàng ngũ các tôn giáo để mà gây chia rẽ rồi đi đến khống chế và làm tê liệt hoạt động các tôn giáo. Các đại diện trong Ủy ban Liên lạc Tôn giáo được ban phát cho một vài đặc ân, đặc quyền, đặc lợi, và có người đã cảm thấy hãnh diện để mà khoe khoang về cái điều này. Tôi còn nhớ câu chuyện đã xảy ra cho chính bản thân tôi và khó quên được. Lúc đó vào khoảng trước lễ Giáng sinh năm 1975, và tôi vừa qua làm việc ở Bến Tre được 6 tháng. Ngày kia một cha bạn xứ đạo gần bên mời tôi tới tiệc cưới của cô cháu gái được tổ chức ngay tại nhà xứ. Mặc dù hai xứ đạo chỉ cách nhau 6 cây số, nhưng vì khác xã và ở lại qua đêm nên tôi phải làm đơn xin phép đi đường. Đơn đã có trưởng ấp chứng trước rồi thì xã mới ký sau. Khổ nỗi là ngày đó cô trưởng ấp của tôi đi bán dừa khô mãi cho tới xế chiều mới về. Tôi chờ trực mãi cuối cùng rồi cũng xin được chữ ký của cô. Lúc đó đã 4 giờ chiều. Tôi vội vàng chạy xuống xã vì sợ trễ giờ công sở đóng cửa. Cũng may là gặp ngay được ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, lại kịp tiếp tục lúc ấy xin đóng dấu ký tên và đơn không quá khó khăn gì lắm. Cầm được giấy phép đi đường trong tay thì đã gần 5 giờ chiều. Mà tiệc cưới thì bắt đầu lúc 7 giờ tối hôm đó. Như vậy tôi còn được 2 tiếng đồng hồ. Nhưng 2 tiếng đồng hồ đó tôi còn hai việc phải làm là cuốc bộ 6 cây số, và khi tới nơi phải trình giấy đi đường cho chính quyền địa phương sở tại đóng dấu ký tên vào, rồi mới có thể an tâm vô nhà xứ để mà dự tiệc cưới.

lâu cát lâu. Nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu. Tránh đâu